Chương 1843 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi, cùng chết đi. Một mặt mộng bức, sao vậy cũng không nghĩ tới Long Phi sẽ chơi này một tay. Quá bẩn, quá âm hiểm rồi, trong lúc nhất thời, toàn trường đều trợn mắt ngoác mồm vừa ý Long Phi, dựa vào, đây cũng quá vô liêm sỉ chứ. Long Phi, ngươi có thể hay không như người đàn ông à? Cái gì gọi vô liêm sỉ? Cái này gọi là đầu óc hiểu chưa? Đầu óc là đồ tốt, các ngươi có sao? Thông minh, quá thông minh, thập đại đệ tử đứng đầu Yến Nam Thiên vẫn không có ra trận liền bị thúng sát, ha ha ha. Này một chiêu quá thông minh. Ha ha ha. Đặc sắc, quá đặc sắc. Nghị luận sôi nổi, khen chê bất nhất, Long Phi mới sẽ không quan tâm người khác nói cái gì. Hắn trên khóe môi treo ở ý cười nhìn Nhiếp Lâm cùng Yến Nam Thiên mộng bức vẻ mặt, lẩm bẩm nói, kẻ chơi bất tử các ngươi. Chủ trì trưởng lão có chút lúng túng, nhìn một chút Huyền Dương Tông Nhiếp Lâm, bất đắc dĩ đi tới võ đài, nói, kẻ căn cứ giao lưu hội quy tắc cùng hiện tại điểm tình huống. Thiên Tàng Tông, Long Phi điểm đã vượt xa tất cả đệ tử, là năm nay Tân Nhân Vương, truy cập http://2.2/truyenquenty.net để đọc tê truyện tiếng nói vẫn chưa nói hết, Yến Nam Thiên rộng rãi đứng dậy, tần tần quát lên, kẻ chậm đã. Chủ trì trưởng lão dừng lại Yến Nam Thiên một bước bay ra, trong nháy mắt rơi xuống đất, đứng Long Phi trước, lạnh băng khinh bỉ nói, kẻ Long Phi, ngươi liền điểm ấy thủ đoạn sao? Theo ta xoạt âm. Đúng rồi. Long Phi cười nói, ê lão tử liền điểm ấy thủ đoạn à, ngươi cắn ta không? Nên vô lại thời điểm liền muốn vô lại Yến Nam Thiên hai mắt chìm xuống, nói, ơ ngươi. Long Phi cười nói, ê ta sao vậy? Rất tuấn tú chứ. Yến Nam Thiên nói, ê Long Phi, ngươi dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta sao? Ta sẽ ở trong vòng 10 chiêu đưa ngươi ép nằm trên mặt đất. Muốn một mình đấu à? Long Phi nhìn Yến Nam Thiên nói, ở ngươi sợ. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, kẻ ta tiếp thu, bất quá ngươi đừng vội, ta trước tiên tiến vào ác ma tự miếu nhìn, ngươi liền ở ngay đây chờ một chút à. Nói xong, Long Phi liền muốn đi xuống võ đài, chỉ cần Long Phi tiến vào ác ma tự miếu, vậy hắn sẽ là năm nay Tân Nhân Vương. Nhiếp Lâm đột nhiên đứng dậy, có chút hoảng thần hét ra một tiếng, nói, kẻ không được, không thể để cho hắn tiến vào. Ác ma tự miếu chỉ có thể vào nhập một người, Long Phi nếu như tiến vào, này nàng liền mất đi cơ hội lần này, hơn nữa, mỗi cái đệ tử chỉ có thể tham gia một lần giao lưu hội, năm nay đến rồi, sang năm liền không có tư cách, cái này cũng là Nhiếp Lâm duy nhất cơ hội. Nhiếp Lâm sắc mặt lạnh lẽo, nói, Yến Nam Thiên, ngươi còn lo lắng làm cái gì? Ngăn lại hắn à? Yến Nam Thiên trong mắt tránh ra một ít lạnh mang, lạnh lùng khinh bỉ nói, ê Long Phi, quá không được cửa ải của ta. Ngươi là tuyệt đối tiến vào không được ác ma tự miếu. Trường kiếm hơi động, kỳ ông ông ông, kỳ ông ông ông, kỳ ông ông ông, tiếng kiếm reo bừa bãi tàn phá mà lên, chu vi bốn phương tám hướng toàn bộ hướng Long Phi nghiền ép mà đến. Yến Nam Thiên vừa lên đến liền sử dụng tới toàn bộ sức mạnh, hắn tuyệt đối không thể để cho Long Phi tiến vào ác ma tự miếu. Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, cười nhạt nói, thì Yến Nam Thiên, trước đây ta cảm thấy ngươi ít nhất là cá nhân, không nghĩ tới ngươi nhưng là đầu nghe người ta lời nói chó, lại sẽ nghe một người phụ nữ mù tất tất, thập đại đệ tử bên trong bát đại đệ tử cũng là nàng sai khiến ngươi giết chứ. Vì một người phụ nữ, ngươi vẫn đúng là có thể dốc hết vốn liếng à. Yến Nam Thiên mi tâm căng thẳng, Nhiếp Lâm trong ánh mắt cũng tránh ra một là hàng quang, chính đại tông môn trưởng lão tất cả đều chấn động, đồng loạt nhìn về phía Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên kiếm pháp trong tay càng thêm bắt đầu ác liệt, phẫn nộ quát, ê Long Phi, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì, chết đi cho ta. Vù. Một chiêu kiếm kéo tới, đâm hướng về Long Phi mi tâm, bốn phương tám hướng kiếm khí dường như từng chui sắc bén trường kiếm đâm hướng về trên người hắn, Phi ca cẩn thận. Cẩn thận. À, không ít người kinh ngạc thốt lên hét rầm lên. Yến Nam Thiên toàn lực một chiêu, kiếm ý trùng thiên, Long Phi liền phản ứng đều không có, hắn khẳng định không chống đỡ được, ê muốn chết. Yến Nam Thiên nhưng là thập đại đệ tử đứng đầu à, trẻ tuổi đệ tử ở trong ai là hắn đối thủ? Ai? Đáng tiếc à. Ta vẫn là rất yêu thích Long Phi tiểu tử này, rất hăng hái. Lập tức liền muốn chết rồi. Hắn liền phản ứng đều không có, chiêu kiếm này sẽ phải tính mạng của hắn. Long Phi không có làm ra phản ứng chút nào, lại như là dọa sợ như thế. Nhiếp Lâm khóe miệng lộ ra một vệt đắc ý cười gằn, thầm nói, ê Long Phi, muốn sống ngươi phải dùng này một chiêu chứ. Chờ ngươi dùng hết này một chiêu, ngươi còn có thể có cái gì? Hừ. Nhiếp Lâm một mực chờ đợi. Nàng đang đợi Long Phi sử dụng bạo thần quyền, nhưng là, nàng căn bản liền không biết Long Phi bạo thần quyền còn ở làm lạnh ở trong, căn bản thích không thả ra được. Tất cả mọi người nhìn Long Phi, Yến Nam Thiên ánh kiếm tránh ra kim quang, một chiêu kiếm vạn lực, tầng tầng đánh xuống đi, để chết. Sức mạnh cực kỳ chất phát, chiêu kiếm này có thể dễ như ăn cháo thúng sát Tử Tinh một cấp cùng cấp cường giả, thậm chí có thể vượt cấp giết chết Tử Tinh cấp 2 cường giả. Thế nhưng Long Phi hiện tại đẳng cấp là Tử Tinh cấp 6. Hắn khí tức trên người khẽ động, song chỉ nhẹ nhàng một giáp bị ầm. Trên người bùng nổ ra Tử Tinh cảnh giới khí tức mạnh mẽ sức mạnh, hình thành kịch liệt xung kích, trực tiếp đem bốn phương tám hướng đập tới kiếm khí cho trong nháy mắt nghiền nát đi, hư không văng ba như sóng, cấp tốc lăn lộn rung động đi ra ngoài. Với này đồng thời, Long Phi song chỉ nhẹ nhàng một giáp, dễ như ăn cháo liền kẹp lấy Yến Nam Thiên trường kiếm, trên đầu ngón tay sức mạnh một bạo, bị ầm. Vù. Trường kiếm gãy nứt, mũi kiếm rơi vào Long Phi trong tay, Long Phi bước tiến vọt một cái, trong nháy mắt rơi vào Yến Nam Thiên bên người, mũi kiếm gác ở trên cổ của hắn, tất cả những thứ này cũng như nước chảy mây trôi giống như vậy, trong nháy mắt hoàn thành, khiến người ta xem hoa cả mắt, mắt không kịp nhìn. Yến Nam Thiên chấn động rồi, ánh mắt khiếp sợ không thôi, hai mắt phía dưới nhìn trên cổ đoạn kiếm, thân thể âm âm rung, nói, "Ê Long Phi, có chuyện dễ thương lượng." Toàn trường mọi người chấn động rồi, đặc biệt Nhiếp Lâm. Long Phi tu vị là cái gì cảnh giới? Ngày hôm qua không phải Lam Tinh cảnh giới sao? Không đúng, không đúng, hắn tu vi bây giờ từ vừa nãy khí tức phán đoán ít nhất là Tử Tinh cảnh giới, hơn nữa ở Yến Nam Thiên bên trên, bằng không mà nói không thể trong nháy mắt nghiền ép ở Yến Nam Thiên. Tử Tinh cảnh giới? Ta Thiên, lẽ nào hắn vẫn đang ẩn núp? Không phải vậy mà nói một buổi tối ai có thể liên tục đột phá mấy chục tầng à? CMN muốn đi ngà. Cũng không phải ai đều có thể vượt cấp giết ngược lại, cảnh giới đẳng cấp rất là trọng yếu, một tầng cảnh giới tầng 1, muốn vượt cấp giết ngược lại quá khó, cũng không phải tất cả mọi người cũng giống như Long Phi như vậy biến thái, Long Phi Tử Tinh lục phẩm dễ như ăn cháo liền có thể đem Yến Nam Thiên cho nghiền ép ở, không có nửa điểm tính khí, trước đây lão tử đều là vượt cấp đánh giết, chưa từng có đã nếm thử nghiền ép so với ta đẳng cấp thấp người, ngày hôm nay thử xem còn rất sảng. Phải. Long Phi ở Yến Nam Thiên bên tai nói, "Ngươi nói một chút đi, ngươi là sao vậy sát hại bác đại đệ tử?" Yến Nam Thiên ánh mắt căng thẳng, không khỏi nhìn về phía Nhiếp Lâm, Nhiếp Lâm sắc mặt tái xanh, ngay vào lúc này, Yến Nam Thiên ánh mắt tránh ra nồng nặc hàn ý, nói, "Ngươi Long Phi, cùng chết đi."